ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1135 Thiên đế cung chân chính kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Cửu Nhi cho Diệp Thiên cắt một khối nhỏ cấm kỵ mẫu thạch, mặc dù là một khối rất nhỏ, nhiều lắm là chỉ có khối kia cấm kỵ mẫu thạch 1%, nhưng Diệp Thiên đã thập phần hưng phấn. Dù sao hai người bọn họ quan hệ còn chưa tới quá thân mật trình độ, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là bằng hữu hòa hợp làm đồng bạn, mà rất nhiều chí cường đạo tổ, lẫn nhau nhìn như là bằng hữu, chỉ khi nào vì cấm kỵ mẫu thạch thậm chí sẽ liều mạng chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên Âu Dương Cửu Nhi có thể cho hắn một khối nhỏ cấm kỵ mẫu thạch đã rất hào phóng. Nếu là Âu Dương Cửu Nhi cho hắn quá nhiều cấm kỵ mẫu thạch hắn mới không dám muốn đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tại Âu Dương Cửu Nhi nơi ở dừng lại một hồi, hai người nói chuyện phiếm hồi lâu. Về sau, Diệp Thiên về tới cung điện của mình, bắt đầu bế quan tiềm tu, một bên dùng cấm kỵ đạo thạch đến đề thăng tu vi, một bên dựa vào cấm kỵ mẫu thạch tham ngộ cấm kỵ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên khác, Thiên đế cung, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Võ cung chủ, Thanh Long cung chủ đứng tại Thiên đế cung biên giới, trong đó Trần Võ cung chủ trên tay càng là cầm một thanh chiến cung. Trần Võ, vừa mới ngươi một tiễn này bắn không ra, xuất quỷ nhập thần, ai cũng không biết rõ một tiễn này là ai bắn ra, chỉ sợ Thiên Hải tông giờ phút này còn có thể hoài nghi Di Thiên tông cùng Vạn vực thần điện ra tay. Thanh Long cung chủ cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có ý gì, một mực dạng này lén lút quá oan uổng. Ta kỳ thật hơn ưa thích trực tiếp giết, Trần Võ cung chủ nói. Thanh Long cung chủ cũng gật gật đầu. Ta cũng ưa thích trực tiếp động thủ, giống như vậy tiểu động tác thực tế không thích hợp ta, nhưng không có biện pháp, vực tổ mệnh lệnh cũng không phải người ta có thể vi phạm. Nhiệm vụ của chúng ta chính là thúc đẩy cấm kỵ giới sinh ra, quá trình này không cho phép có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ tiếc cấm kỵ giới rất khó khăn ra đời, nhóm chúng ta Thiên đế cung cố gắng lâu như vậy, cũng chỉ là làm ra một điểm manh mối, bây giờ huyền hư cổ giới còn cần đại lượng sinh linh huyết dịch cùng linh hồn, tốt nhất là chân tổ cùng đạo tổ sinh mệnh, mới có thể nhường huyền hư cổ giới không ngừng tiến hóa, cuối cùng trở thành cấm kỵ giới. Nhưng mà cần chân tổ, đạo tổ rất nhiều, một khi nhóm chúng ta ra tay giết thế lực này khẳng định sẽ toàn bộ phản kháng nhóm chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như bây giờ, một đợt lại một đợt cắt giết bọn hắn, nhiều đời chân tổ, đạo tổ bị nhóm chúng ta hố chết tuyệt đối có thể nhường huyền hư cổ giới trưởng thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy a, Trần Võ cung chủ gật gật đầu. Bọn hắn lại thế nào trưởng thành, cũng vô pháp siêu việt nhóm chúng ta Thiên đế cung, chỉ cần sinh ra không được vực tổ, đó chính là nhóm chúng ta trên tay một bàn đồ ăn. Mà lại một khi cấm kỵ giới sinh ra, nhóm chúng ta liền có thể lấy cấm kỵ giới là tọa độ, là vực tổ cung cấp tọa độ, nhường vực tổ vượt ngang hắc ám cấm vực tìm tới nơi này. Nhưng mà, hai người trong lòng còn có một cái ý nghĩ, đó chính là không tiếp dẫn vực tổ, như vậy, tại cái này một mảnh xa lạ giới vực bọn hắn chính là người mạnh nhất, chủ tể một tòa giới vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể ý nghĩ này vẻn vẹn chớp mắt là qua, bọn hắn liền không còn dám suy nghĩ. Một là Thiên đế cung, một vị khác cung chủ Bạch Hồ cung chủ chính là Hạo Hải vực tổ một vị dòng dõi, thực lực mặc dù không bằng bọn hắn, nhưng lại tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn làm như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai là Hạo Hải vực tổ cho dù không có cấm kỵ giới làm tọa độ, có thể tương lai cuối cùng vẫn là sẽ tìm được cái này một tòa giới vực. Bọn hắn có thể 10 điểm rõ ràng Hạo Hải vực tổ cường đại, có thể xưng kỳ trước mạnh nhất giới chủ, một người độc chiến mấy vị vực tổ cũng chiếm cứ thượng phong, bọn hắn không cảm thấy những cái kia vực tổ có thể vây giết rơi Hạo Hải vực tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có trọng yếu nhất điểm thứ ba, một khi cấm kỵ giới ra đời, bọn hắn thậm chí có hy vọng mượn nhờ cấm kỵ giới đản sinh một khắc này đại cơ duyên, nhất cử bước vào vực tổ cấp độ. Nếu không cho dù bọn hắn đã là nửa bước vực tổ, có hy vọng trở thành vực tổ thế nhưng không biết rõ cần hao phí bao nhiêu dài dằng dặc tuế nguyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, thúc đẩy cấm kỵ giới sinh ra, cũng là bọn hắn hy vọng. Đúng rồi, nghe nói cấm kỵ mẫu thạch bị một tên chân tổ cướp đi, mà lại liền thiên đế kính cũng không có dò xét ra tên kia chân tổ hành tung vết tích, tựa hồ đối phương biết được nhóm chúng ta thiên đế cung thiên đế kính tận lực che giấu thiên đế kính. Chân võ công chủ bỗng nhiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn toàn chính xác kỳ quái. Thanh Long cung chủ cao mày nói, thiên đế kính có thể nhìn rõ hết thảy, liền Chí Cường đạo tổ mật tiên đạo tổ tung tích cũng bị nhóm chúng ta dò xét lại khóa chặt, chỉ là một tên chân tổ như thế nào có thể thoát khỏi thiên đế kính khóa chặt. Trừ phi người kia trên thân cũng có một cái không kém gì thiên đế kính chí bảo, hay là có được bí thuật cấm kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo suy đoán của ta, bí thuật cấm kỵ có khả năng nhất một tên vô thượng chân tổ có thể có được nhằm vào thiên đế kính bí thuật cấm kỵ, thân phận khẳng định không tầm thường, có phải hay không là vị kia lão bằng hữu truyền thế? Khả năng này là có, bình thường cũng muốn chú ý một cái, một vị vô thượng chân tổ, lại như thế quỷ dị, tương lai tất nhiên có thể trở thành nửa bước vực tổ, đừng bị đối phương cho pha trộn chúng ta kế hoạch. Chân võ công chủ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối phương cho dù biết được chúng ta kế hoạch cũng không dám pha trộn, kia là muốn chết. Mà lại, nửa bước vực tổ cũng hy vọng cấm kỵ giới có thể sinh ra, tỷ như Hắc Phong Sơn, cái thế lực này khả năng rất lớn cũng có nửa bước vực tổ, Hạo Hải vực tổ nói Hắc Phong Sơn rất thần bí, hắn cũng không có nắm chắc diệt đi đối phương. Chúng ta kế hoạch lại chu đáo chặt chẽ cũng không nhất định có thể giấu giếm được Hắc Phong Sơn. Nhưng Hắc Phong Sơn không có bất luận cái gì động tĩnh, có lẽ là ngầm cho phép kế hoạch của chúng ta. Chấm, Thanh Long cung chủ nói, Hắc Phong Sơn chính là cường đạo, bọn hắn vì lợi ích đương nhiên sẽ không phá hư kế hoạch của chúng ta. Tóm lại, Thiên Đế Tông hiện nay không muốn bại lộ, tối thiểu nhất cũng muốn các loại huyền hư cổ giới tấn thăng làm viễn cổ giới về sau ta môn tái xuất thế. Chân võ cung chủ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền hư cổ giới, đông đảo thế lực tự nhiên không biết rõ Thanh Long cung chủ cùng chân võ cung chủ nói chuyện, nếu không sẽ từng cái thẳng hướng thiên đế cung. Bởi vì không biết rõ chân tướng, theo mật tiên đạo tổ vẫn lạc, ba cái cửu trọng thiên thế lực quan hệ trong đó trở nên thập phần vi diệu, thậm chí cùng những cái kia bát trọng thiên thế lực quan hệ cũng biến thành rất kém cỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phàm là có bất luận cái gì hoài nghi, Thiên Hải Tông cũng sẽ không buông tha. Tại dạng này tình huống dưới, Thiên Hải Tông cùng cái khác bát trọng thiên, cửu trọng thiên thế lực ma sát không ngừng, thậm chí bạo phát nhiều lần chân tổ ở giữa chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác chiến thần chân quốc trước đây chân tổ tình huống cũng không ổn, phàm là bị hoài nghi thu được cấm kỵ đạo thạch hoặc là cấm kỵ kỳ vật chân tổ từng cái bị ám sát, cho dù rất nhiều chân tổ thật không có cấm kỵ đạo thạch cùng cấm kỵ kỳ vật nhưng chỉ cần là hoài nghi đối tượng liền tránh không được kết cục bị giết. Tại dạng này tình huống dưới, những cái kia thu được cấm kỵ đạo thạch cùng không ít cấm kỵ kỳ vật chân tổ, nhao nhao đem bảo vật cùng phía sau đạo tổ nhóm giao dịch thu hoạch được đại lượng tài nguyên, từ đó tại ngắn thời gian bên trong tăng thực lực lên, hay là dứt khoát liền không đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, mỗi một lần cấm kỵ bảo địa xuất hiện về sau một đoạn thời gian, huyền hư cổ giới cũng 10 điểm hỗn loạn không chịu nổi, hứa rất nhiều chân tổ vẫn lạc nhưng cũng không ít chân tổ quật khởi. mà nhân tộc một đoạn này thời gian xem như 10 điểm thoải mái, rất nhiều người tộc thiên tài đi ra ngoài lịch luyện, người của thế lực khác cũng 10 điểm khách khí, có rất ít người dám đắc tội nhân tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không vì cái khác, chỉ vì Diệp Thiên trở thành vô thượng chân tổ, thực lực viễn siêu cái khác vô địch chân tổ, thậm chí có thể nhẹ nhõm chém giết vô địch chân tổ. Tại đạo tổ không xuất thủ tình huống dưới, ai dám đắc tội Diệp Thiên? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đạo tổ sao lại tùy tiện xuất thế, mỗi một cái đạo tổ một khi xuất thế, lần tiếp theo sẽ rất khó đi ra ngoài nữa, nếu không đại giới không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Mà lại, đồng dạng đạo tổ ra cũng là bị Diệp Thiên treo lên đánh, chỉ có loại kia đứng đầu nhất thất trọng thiên đạo tổ mới có thể đánh với Diệp Thiên một trận, bát trọng thiên chí cường đạo tổ cũng khó có thể giết chết Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, có Diệp Thiên phù hộ nhân tộc có thể xưng huyền hư cổ giới đầu tiên đại tộc. Mà Diệp Thiên thì không có quản lý những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần nhân tộc nội bộ không ám đấu, bên ngoài phách lối liền phách lối đi, phản chính huyền hư cổ giới đạo tổ nhóm hiện nay không cách nào nhẹ nhõm xuất thế, hắn một người có thể trấn trụ tràng tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, hắn cũng tại dốc hết toàn lực tu luyện, tranh thủ đem thực lực lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Nhoáng một cái 80 vạn năm năm tháng trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Diệp Thiên nghênh đón cái thứ nhất tin tức tốt. Hắn rốt cục đem đại hoang pháp thể cái môn này trung thiên đạo thuật tu luyện tới cực hạn cấp độ, cái này thế nhưng là to lớn tăng lên, nhường thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại qua vài vạn năm tuế nguyệt, cấm kỵ của hắn thân thể rèn luyện đến năm thành, chân tổ chi lực, nhục thân chi lực cùng linh hồn chi lực cũng tăng lên rất nhiều. Đón lấy, lại 10 vạn năm năm tháng trôi qua, vạn sát chân mâu cái môn này trung thiên đạo thuật cũng đi theo tăng lên tới cực hạn cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo tuế nguyệt trôi qua, từng môn trung thiên đạo thuật lục tục ngo ngoe đạt đến cực hạn cấp độ, nhưng Diệp Thiên thực lực tăng lên rất nhiều, đã không phải là đi qua có thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, nếu là lại để cho Diệp Thiên cùng hư di đạo tổ giao thủ, hắn không đến mức bị đối phương một kích đánh thành trọng thương, cũng không cần mượn nhờ bản nguyên chi lực chữa thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, hắn tại huyền hư cổ giới vẫn là không cách nào cùng hư di đạo tổ dạng này chí cường đạo tổ chống lại, nhiều lắm là có thể nhiều chém giết mấy chiêu thôi. Vẫn là phải dựa vào cấm kỵ đạo, một khi lĩnh ngộ cấm kỵ đạo, cho dù không có ngộ ra vô tận cấm kỵ đạo, thực lực của ta cũng có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất, tuyệt đối có nắm chắc cùng yếu kém chí cường đạo tổ liều mạng cứng rắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thầm nghĩ, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.